Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 106 của bộ truyện tiên hiệp Đại Mộng Chủ, giả vong ngữ, nguồn mạch ngọc sách, người dịch, đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 511, nhiệm vụ đầu tiên. Hôm nay ta muốn tu luyện, vốn định sử dụng âm sát khí trữ trong túi càn khôn. Bất quá nhìn tình huống của ngươi, sợ rằng trong túi không còn bao nhiêu âm sát khí. Thẩm Lạc nghe thì hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, âm sát khí hoàn toàn đã bị thuộc hạ thu nạp không còn. Bất quá âm sát khí tiến vào thể nội thuộc hạ càng thêm tinh thuần, có thể để cho chủ nhân lấy dùng. Quỷ tướng lập tức ôm quyền. Như vậy rất tốt. Mấy ngày tới, nhiệm vụ tru sát quỷ vật sẽ không thiếu. Người cũng không cần lo lắng không có chỗ bù. Thẩm Lạc nói. Dạ vâng. Quỷ tướng lên tiếng, tự giác khoanh chân, ngồi đối diện Thẩm Lạc. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng lại, ngón tay bắt đầu khắc trên cánh tay. Chỉ chốc lát sau, đã chế thành một bộ phù văn huyết hồng dày đặc. Hai ngón tay của hắn điểm lên hư không về phía quỷ tướng. Một sợi âm sát khí tinh thuần bắt đầu lao tới phù văn trên cánh tay của hắn. Trên phù văn sáng lên quang mang, loại cảm giác đau đớn nghĩ văn phệ mạch kia lại lần nữa cuốn tới. Thẩm Lạc tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu thi triển huyền âm khai mạch quyết. Thời gian nhoáng một cái, sáng sớm 3 ngày sau, trong lầu nhỏ truyền đến một tiếng gầm nhẹ kiềm chế. Cửa sổ lầu 2 một mực bị phong bế, bỗng nhiên bị đẩy ra. Thẩm Lạc đứng gần cửa sổ, trong đôi mắt là thần thái trầm tĩnh, ba động khí tức trên thân vẫn đang phun trào. Dương Minh đại tràng kinh trên cánh tay của hắn ẩn ẩn chớp động lam quang, hiển nhiên đã xuyên suốt. Vì mở đầu pháp mạch này, Thẩm Lạc ăn khá là nhiều đau khổ so với trước kia, càng gian khổ hơn so với trong mộng. Thủ Dương Minh đại tràng kinh đứt gãy 3 lần, huyệt khúc trì và huyệt hợp cốc thì nổ tung 1 lần. Trong đó 3 lần đoạn mạch vẫn còn tốt, đều được hắn dùng đại khai bát thuật để chữa trị. Nhưng huyệt khúc trì nổ tung lại làm nửa cánh tay của hắn cơ hồ nổ nát, làm tâm mạch, ngực bụng bị tạc trọng thương theo. Nếu không phải hắn kịp thời ăn vào nhũ linh đan, dù may mắn không chết, ngày sau con đường tu đạo sợ rằng cũng phải ngừng. Mặc kệ hắn ngậm bao nhiêu cay đắng, đầu pháp mạch này chung quy cũng đã ngừng tụ thành. Thẩm Lạc đứng ở cửa sổ, hít khí trời một lát, ánh mắt trông ra cảnh đẹp bên ngoài. Nỗi lòng dần dần an tĩnh, liền ngồi trở lại trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức, thử tu luyện công pháp Hoàng Đình Kinh. Vừa mới thử một cái, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng được. Lúc trước tu luyện Hoàng Đình Kinh, loại cảm giác gập ghềnh kia rõ ràng đã giảm bớt. Tốc độ vận chuyển pháp lực trong người hắn đã nhanh hơn trước không ít, thông thuận cũng gia tăng lên. Quả nhiên, pháp mạch nhiều ít ảnh hưởng lớn đến tư chất tu hành. Nếu có thể đã thông tất cả pháp mạch thập nhị chính kinh, tốc độ tu luyện tất nhiên có thể cải biến nghiêng trời lệch đất. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ như vậy, định tiếp tục tu luyện. Bên hông bỗng nhiên có một trận quang mang xanh biếc lấp lóe. Hắn vội cúi đầu nhìn, mới phát hiện khối tinh thạch màu xanh sẫm trên lệnh bài lại lấp lóe. Lông mày hơi nhăn, Thẩm Lạc đành tạm thời dừng tu luyện, đứng dậy đi về hướng tàn binh điện. Tiến vào điện, Thẩm Lạc phát hiện trong điện có nhiều người hơn không ít so với vẻ hiu quạnh ngày trước. Trừ Hà Văn Chính cùng 2 tên binh bộ văn thư khác, còn có 10 tên tu sĩ. 10 người này chia làm 2 đội, mỗi đội lấy 1 tên tráng hán khôi ngô cùng 1 lão giả lưng còng cầm đầu. Trong đó tráng hán khôi ngô, bộ dáng có chút thô kệch. Mấy người sau lưng, thân hình đều cường tráng. Phục sức trên người bọn họ giống nhau. Tất cả đều là trang phục màu xanh ngắn. Chỗ ngực đều thêu 2 chữ Sơn Quyền. Lão giả lưng còng, ánh mắt hơi có vẻ vẫn đục, làn da khô quắc. Chỉ có 1 đôi tay trơn mềm lạ thường, nhìn tựa như thiếu niên mới 20 tuổi. Sau lão đi theo 4 người, niên kỷ cũng không lớn, từng người ước chừng chỉ 13-14 tuổi, đôi mắt sáng có chút tuấn tú. Phục sức trên thân mặc dù không giống nhau, trên tay tất cả đều mang theo một đôi thủ sáo xà văn màu tím. Thẩm tiên sư, ngài đã tới. Hà Văn Chính thấy như vậy, lập tức đứng dậy chắp tay chào. Những người còn lại thấy thế cũng đều chắp tay với hắn. Hà đại nhân, các vị đạo hữu. Thẩm Lạc ôm quyền hoàng lễ. Thẩm tiên sư, 10 vị tiên sư này chính là tất cả thành viên của đội ngũ ngài. Hà Văn Chính giới thiệu. Thẩm tiền bối, tại hạ trưởng lão Sơn Quyền, Tông Chu Mãnh. Đây đều là môn hạ đệ tử. Lần này đi cùng, thầy tông môn xuất lực cho Trường An Thành. Đại hán khôi ngô ôm quyền nói. Thẩm Lạc chắp tay đáp. Thẩm tiền bối, tại hạ đệ tử Khô Vinh Tông, Triệu Đình Sinh. Đây đều là sư huynh đệ trong môn ta, còn xin tiền bối che chở. Lão giả lưng còng cũng ôm quyền. Thẩm Lạc nghe hơi kinh ngạc, nhìn chăm chăm cẩn thận tra xét thân lão, trong lúc nhất thời lại quên mất hoàng lễ. À, thật là có lỗi, đã thất lễ rồi. Chờ cho hắn kịp phản ứng, liền nói gấp. Không sao, bộ dáng của vạn bối ai thấy đều kinh ngạc. Triệu Đình Sinh có bộ dáng lão giả khoát tay áo nói. Thẩm Lạc lúc này mới nhớ, lúc trước tại Trường An Thành, từng nghe Tạ Vũ Hân đề cập đến Khô Vinh Tông. Nói nếu hắn gặp tu sĩ tông môn này, tốt nhất nên tránh xa, bởi vì họ am hiểu dùng độc, thường có thể im ắng giết người. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ tu luyện bí thuật khô cốt tâm pháp của quý tông? Thẩm Lạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, trước mắt chính là vào thời kỳ cây khô, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Triệu Đình Sinh nhẹ gật đầu, cười ha ha đáp. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Triệu Đình Sinh trước mắt này nói chuyện, hành động, không khớp với Tạ Vũ Hân nói về tu sĩ Khô Vinh Tông. Trong miệng nàng, tu sĩ Khô Vinh Tông phần lớn tính tình cổ quái, có thù tất báo, có vẻ vừa chính vừa tà. Tại hạ là Thẩm Lạc, tu sĩ Tiểu Mao Sơn nhất mạch Xuân Thu Quán. Nhiệm vụ sau này còn xin chư vị hết sức giúp đỡ. Thẩm Lạc ôm quyền, nhìn mọi người nói. Mấy người Chu Mãnh nghe thần sắc hơi đổi, đều ôm quyền với hắn có vài phần qua loa. Trong lòng Thẩm Lạc biết, hơn phân nửa mấy người này chưa nghe nói qua về Xuân Thu Quán, nên không có so đo. Nếu như chư vị đã biết nhau, vậy ta nói về nhiệm vụ trước. Lúc này Hà Văn Chính mới mở lời. Hà đại nhân, xin mời. Thẩm Lạc nói. Nhiệm vụ lần này là muốn chư vị tiền bối tiến về Đồn Nghĩa Phường ở thành Tây, chết hướng Nam. Nơi đó có một công xưởng pháo hoa lớn nhất Trường An Thành. Bên trong còn có rất nhiều diêm tiêu thuốc nổ. Nếu để cho tặc nhân lấy được, sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Hy vọng rằng chư vị có thể đi vào nơi đó tiêu hủy nó đi. Hà Văn Chính chậm rãi nói. Đám người nghe có chút sững sờ. Cuối cùng trong miệng của Chu Mãnh kêu lên hai chữ. Chỉ vậy. Tất cả bọn hắn lần đầu chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai tưởng rằng sẽ tập hợp lực lượng đi chém giết quỷ vật. Chẳng ngờ nhiệm vụ lại là chuyện này. Chỉ tiêu hủy, diêm tiêu thuốc nổ thôi sao? Thẩm Lạc cũng không có nhịn được lên tiếng hỏi. Chương 512, vừa chính vừa tà. Đương nhiên, trừ tiêu hủy những vật này, ven đường còn phải dò xét dấu vết quỷ vật hoạt động. Nếu đụng trúng bách tính gặp nạn, cũng phải ra tay cứu viện. Hà Văn Chính bổ sung. Chỉ là loại chuyện này, không cần thiết phải lao công, lao sư động chúng. Phái quá là nhiều người đi như vậy. Chỉ cần 5 đệ tử Sơn Quyền Tông của chúng ta là được rồi. Chu Mãnh nhíu mày nói. Thực lực chư vị tiên sư Sơn Quyền Tông đương nhiên không thể khinh thường. Chỉ là trước mắt tất cả nhiệm vụ đều như vậy. Cần mọi người chung sức hợp tác, đảm bảo vạn vô nhất thất. Hà Văn Chính đáp. Bên trên đã an bài rồi, chắc là có suy tính. Huống hồ, lần này vạn quỷ xuất hiện tại Trường An Thành. Phía sau còn có âm mưu của Luyện Thân Đàn. Cho nên, tồn tại rất là nhiều phong hiểm chúng ta không biết. Vậy nên, vẫn cùng hành động mới ổn thỏa. Thẩm Lạc suy nghĩ, sau đó nói. Thẩm tiền bối nói rất đúng. Triệu Đình Sinh đồng ý, Chu Mãnh nghe cũng không nói gì thêm. Một đoàn người rời khỏi tàn binh điện, đi về hướng Đồn Nghĩa Phường. Rời khỏi Quan Phủ Đại Đường, đám người đi hướng Tây, đến Hoài Viễn Phường, sau đó bắt đầu tiến về phía Nam. Ven đường, bọn hắn nhìn thấy đội ngũ giáp sĩ Đại Đường tuần tra khắp nơi. Nhìn thấy trên thân bọn hắn đeo lệnh bài quan phủ, đều từ xa chào theo quân lễ. Tình huống ba phường, Hoài Viễn, Vĩnh Thọ cho đến Gia Hòa thì còn tốt. Ven đường mặc dù nhìn không ít lều vải do nạn dân thành Nam làm, nhưng đa số đều ngay ngắn trật tự, an bài thỏa đáng. Thoáng qua rìa nam của Gia Hòa phường, có thể nhìn thấy từ xa không ít nơi có khói đặc bốc lên, hiển nhiên hỏa loạn cũng không dừng. Trên màn trời xa xa, tầng mây đen nồng đậm kia giống như một khối thiết bản đè lên đầu tất cả mọi người, cũng đặt ở tim tất cả mọi người, khiến cho bọn hắn cảm giác ngay ngực bị kìm nén một chút, thở ra không có thoải mái. Qua Gia Hòa phường tiến vào Vĩnh Bình phường, liền triệt để không thấy tung tích người. Khắp nơi đều là phòng ốc sụp đổ, cùng thi thể người chết và súc vật. Có bị sập mái nhà vùi lấp, có người trực tiếp phơi thây bên đường. Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, Triệu Đình Sinh đều để sư huynh đệ trong môn lấy ra một ít bột phấn màu vàng, rải lên những thi thể này và phụ cận. Trên đường nếu gặp nước giếng, cũng sẽ rải lên một chút. Thấy mấy người Thẩm Lạc lộ ra nghi hoặc, lão mở miệng giải thích. Thi thể những bách tính này tạm thời chưa có người thu, chỉ có thể để bên ngoài. Sợ sau này sẽ sinh ra dịch bệnh, bỏ thêm chút sức để xử lý cũng giảm bớt nỗi lo về sau. Nghe lão nói như vậy, trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, càng cảm thấy nghi hoặc. Khổ Bình Tông như vậy sao gọi là vừa chính vừa tà? Thẩm tiền bối, đừng nghe hắn nói dễ nghe như vậy. Bọn hắn vùng cái này gọi là tụ thi phấn, chuyên thu liễm thi khí, dùng để luyện chế thi độc cùng hóa thi đan. Một hồi trên đường về sẽ thu lấy nó. Chu Mảnh lại một câu nói toạc thiên cơ. Thẩm Lạc nghe hơi sững sờ rồi chợt cười. Mọi thứ đều có lợi và hại. Nếu có thể phòng dịch bệnh, thu chút thi khí cũng không sao, không ảnh hưởng đến toàn cục. Triệu Đình Sinh nghe ngược lại có chút ngạc nhiên. Từ hồ đã lâu chưa từng nghe người khác lấy thiện ý ước đoán hành động của đệ tử Khô Vinh Tông bọn hắn. Thẩm Lạc nói xong, đám người cũng không nói thêm gì, bắt đầu im lặng tiến lên. Chỉ là càng đi về hướng Nam, thảm trạng trên đường càng nhiều, đến mức đệ tử Khô Vinh Tông mang tụ thi phấn không có đủ dùng. Nhanh, đến Đồ Nghĩa Phường, bên này đã bị quỷ vật chiếm cứ, chư vị cẩn thận một chút, tận lực tránh va chạm. Trước hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói. Thẩm Lạc dặn dò. Dạ vâng, đám người nhao nhao đáp ứng. Bởi vì kiến trúc trong Đô Nghĩa Phường cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa. Con đường trong phường đã không thể tìm. Đám người chỉ có thể dựa vào địa đồ của Hà Văn Chính cho, bắt đầu tìm kiếm trong từng tòa phế tích. Mặc dù đang vào ban ngày, gần giữa trưa, nhưng mảnh khu vực này bị mây đen che phủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quỷ vật qua lại trên đường phố. Bất quá Thẩm Lạc thông qua quan sát phát hiện, quỹ tích hoạt động của những quỷ vật này rất có ý tứ. Đại đa số cũng chỉ cố định trong phương viên trăm trượng. Cả đám tự như cô hồn dạ quỷ, so với đám hung tính đại phát đêm trước, ngược lại bình hòa hơn không ít. Đám người Thẩm Lạc đi đường cẩn thận né tránh, rút cuộc tới góc tây bắc của Đô Nghĩa Phường thì tìm được xưởng pháo kia. Chỉ là làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn, là cơ hồ tất cả kiến trúc khu vực này đã bị hủy hoại. Chỉ có tiểu viện xưởng pháo hoa ở giữa thì hoàn hảo không chút tổn hao. Bốn phía thình lình vây tụ hơn trăm đầu quỷ vật. Lại có nhiều quỷ vật như vậy trấn giữ, xem ra quan phủ lo lắng không phải là không có lý. Bọn gia hỏa luyện thân đàn quả nhiên muốn lợi dụng nơi đây. Thẩm Lạc mang theo đám người trốn sau một đoạn đường phế tích cách đó trăm trượng, nhẹ giọng nói. Chỉ có hơn trăm quỷ vật, không có đủ gây sợ, giao cho chúng ta. Chu Mảnh vỗ ngực. Hơn 100 quỷ vật này chỉ là bên ngoài, tình huống bên trong ra sao, người biết rõ được ư? Triệu Đình xin hỏi. Khoảng cách xa như vậy, thần thức của ta tạm thời cũng vô pháp đến gần, dò xét không được tình huống bên trong, không thể nào tùy tiện tấn công. Thẩm Lạc cũng mở miệng nói, Chu Mảnh nghe lại bật cười. Chuyện này có đáng gì, để Lỗ Sâm mang tiền bối đi qua, đến phụ cận dò xét một phen là được. Gã vừa dứt lời, trong đám Sơn Quyền Tông liền có một thanh niên nhỏ con thân hình thấp bé, làn da ngăm đen đứng dậy. Thẩm tiền bối, tại hạ biết chút độn thổ thuật, có thể mang ngài đi xuống dưới đất, chỉ là không biết phải đến gần bao nhiêu. Người này chắp tay nói với Thẩm Lạc, đi đến trong vòng 10 trượng mới có thể dò xét. Thẩm Lạc trầm ngâm sau đó đáp, ai không thành vấn đề. Lỗ Sâm Ma Quyền sát trưởng kích động nói. Nói xong, gã lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục giấy vàng, hai ngón kẹp lấy vỗ lên trên lưng của Thẩm Lạc, sau đó một tay bấm pháp quyết, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng. Trên thân liền sáng lên một đạo quang mang màu vàng. Sau đó gã đưa tay đặt trên vai của Thẩm Lạc. Trên thân có ánh sáng sáng lên bao phủ Thẩm Lạc vào trong. Đi! Chỉ nghe gã quát khẽ một tiếng, trên mặt đất két, nứt mở một khe hở dài khoảng 3 thước. Đạo hoàng quang kia rót vào trong đó, thân ảnh hai người liền biến mất không thấy. Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân một tầng quang mang nhu hòa bao phủ, nhằm thạch cưng rắn ngoài thân cũng giống như hòa tan, trở nên mềm mại như nước, nhanh chóng chảy xuôi qua thân hắn. Loại cảm giác này khá giống với lần cầu hồn mãi diện dẫn hắn bỏ chạy dưới mặt đất. Bất quá mười mấy hơi thở sau, thân hình hai người liền ngưng. Thẩm tiền bối, vị trí xưởng pháo cách chừng 10 trượng ngay trên đỉnh đầu của chúng ta, ngài có thể thử dò xét một chút đi. Lỗ Sâm mở miệng nói. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận không chế thần thức thăm dò bên trên. Chỉ chốc lát sau, hai mắt của hắn mở ra, nói với Lỗ Sâm. Được rồi, chúng ta quay về. Chương 513, Bẫy Rập. Lỗ Sâm thấy Thẩm Lạc lên tiếng cũng không nói thêm, lập tức lại thôi động pháp quyết. Hai người nhanh chóng về lại phế tích sau tường. Sao rồi? Chu Mãnh tiến lên đón. Tù vì những quỷ vật bên ngoài chỉ là luyện khí kỳ, trong xưởng cũng không có quỷ vật, chỉ có hai tên tù sĩ tích cốc kỳ tòa trấn. Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, các người theo ta vào, những người còn lại ở bên ngoài giải quyết những quỷ vật kia. Thẩm Lạc nói xong lại phân phó. Dạ vâng. Đám người đáp ứng. Nhớ cho kỹ, nhiệm vụ lần này chủ yếu là tiêu hủy thuốc nổ, tận lực bắt sống hai tên tù sĩ kia. Sau khi thành công, không cần ham chiến, lập tức về ngay. Thẩm Lạc dặn dò, đám người im lặng gật đầu. Thẩm Lạc ra lệnh một tiếng, 11 bóng người đồng loạt nhảy ra đầu tường, thẳng đến xưởng pháo. Những quỷ vật kia ngửi khí tức sinh mệnh, cũng nhào nhào đánh tới bên này. Thẩm Lạc đi đầu, đám người vung tay lên, thuận dương kiếm phôi vèo một tiếng bắn ra. Thế như trẻ tre giết vào trong đám quỷ vật, trực tiếp xuyên qua 7-8 đầu quỷ vật. Thân ảnh của hắn xuyên qua, trực tiếp lướt qua bức tường ngoài xưởng pháo. Toàn thân Chu Mãnh phát ra kim quang, cả người như phủ lấy một tầng áo giáp hoàng kim, theo Thẩm Lạc phóng vào trong xưởng. Triệu Đình Sinh nhìn như lão giả lưng còng, thân hình nhảy nhót như viên hầu, cũng nhảy qua tường cao đi vào. Một tiếng vang ầm, thân hình của Thẩm Lạc rơi xuống, thẳng đến một phòng ốc trong viện, vung tay lên, một con dấu hình núi màu vàng bay vào không trung, sáng lên một mảnh tia sáng màu vàng. Trong quang mang, từng hư ảnh sơn nhạc nổi lên, một tòa tiếp một tòa đập xuống, một tiếng nổ đùng, sơn nhạc rơi xuống đất, phòng ốc kia lập tức sụp đổ hóa thành bột mịn. Trong viện cuốn lên mảng lớn khói bụi, bên trong truyền ra hai tiếng chửi mắng, lập tức có hai đạo nhân ảnh từ đó chạy ra, có chút chật vật té ngã trên đất, lăn hai vòng mới xoay người đứng lên. Theo khói bụi tán đi, hiện ra thân ảnh của hai người. Một là hán tử thô lỗ mang áo ngắn vàng nhạt, cùng với một nữ tử váy đỏ trang điểm đậm. Không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, từ sau lưng liền có một bóng người, lấy thế thái sơn áp đỉnh hạ xuống, chính là Chu Mãnh. Tên hán tử thô lỗ kia khẽ quát một tiếng, hai tay giơ cao lên trên không. Ngoài thân lập tức trào ra cường khí màu đen, lại lấy thế bá vương khiên đỉnh đẩy lên trên không. Hai chân Chu Mãnh cùng hai tay hán tử kia va chạm, phát ra một tiếng vang ngột ngạt. Cả tòa tiểu viện chấn động kịch liệt theo. Kim hoàng quang mang cùng cương khí màu đen va chạm kịch liệt, giằng co không xong. Nữ tử váy đỏ thấy như vậy, lập tức cổ tay chuyển một cái. Lòng bàn tay thêm ra một vòng tròn, lóe lên huyết sắc hồng quang sắc bén. Tiên rít đại tác chém ngang về cổ của Chu Mãnh. Ngay lúc sắp đắc thủ, động tác của nàng đột nhiên cứng đờ. Trên cánh tay huy động vòng tròn, đột nhiên bốc lên một tầng u quang màu lam. Làn da nhanh chóng thối rữa, mặt ngoài mọc ra từng đóa hoa nhỏ màu sắc diễm lệ. Nữ tử váy đỏ kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay về. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi cũng chỉ là hư ảo. Trên cánh tay của nàng không có dị dạng gì. Nhưng mà chờ nàng muốn ra tay thì đã muộn. Chỉ thấy hai bàn tay oanh khiết như ngọc, đột ngột từ sau cổ nàng kéo dài ra, bóp chặt cổ nàng. Một tầng thi khí màu đen lập tức từ trong cánh tay chảy xuôi ra, trong nháy mắt xâm nhập vào làn da nàng. Làn da nữ tử váy đỏ cấp tốc biến thành đen, cả người triệt để cứng ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Thẩm Lạc nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên, bất quá động tác dưới chân không ngừng. Ngoài thân tản mát ra ánh trăng, thân hình trong nháy mắt lướt ngang đến trước hán tử thô lỗ, nhấc chưởng lên. Thuận dương kiếm phôi bắn nhanh ra, lơ lửng trước mi tâm hắn. Chớ có lộn xộn, nếu không, ta lập tức quấy nát thức hải của người. Thẩm Lạc lạnh giọng uy hiếp. Mắt của hán tử thô lỗ sáng lên, ô quang trên thân bắt đầu nhanh chóng co vào. Thân hình lập tức chùng xuống, bị chù mảnh ép xuống trực tiếp, té quỳ trên đất. Các người là người của quan phủ. Không đợi Thẩm Lạc tra hỏi, hán tử thô lỗ mở miệng trước. Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, hai người các người canh chừng bọn hắn đi. Ta đi tìm diêm tiêu thuốc nổ. Thẩm Lạc không trả lời đối phương, nói xong thân hình lóe đi vào trong viện tìm kiếm. Nhưng mà khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là các nơi trong viện, vậy mà tìm không thấy thuốc nổ. Ngay cả nhà kho dưới mặt đất cũng không có vật gì. Từ hồ sớm đã bị người ta lấy sạch. Diêm tiêu thuốc nổ đâu rồi? Thẩm Lạc trở lại trong viện, nhíu mày hỏi. Ngay trong nội viện này, người hãy tìm đi. Chỉ cần ngươi tìm được. Hán tử thô lỗ cười lạnh một tiếng nói. Gã vừa dứt lời, chù mạnh ép trên người gã, liền sáng lên một vần sáng màu vàng. Một cổ cự lực lập tức ép xuống. Hán tử thô lỗ kia liền bị một cước dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tốt nhất, ngươi nên biết phối hợp đi. Chù mạnh nhíu chặt mày uy hiếp. Hán tử thô lỗ cười khan một tiếng cũng không nhiều lời. Nếu như hắn không chịu nói, không bằng ngươi nói cho chúng ta biết. Tay của Triệu Đình Sinh siết chặt cổ của nữ tử váy đỏ, cười hỏi. Da thịt trên mặt của nữ tử vốn trắng nõn, cơ hồ toàn bộ biến thành màu gan heo. Trong hai mắt hoàn toàn mơ hồ, ngực phập phù kịch liệt, hiển nhiên rất là thống khổ, há to miệng, tự hồ muốn nói gì nhưng không có nói được. Triệu Đình Sinh thấy như vậy, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn ô quang. Hắc khí trên mặt nữ tử tựa như vật sống, tràn vào bàn tay lão, sắc mặt nàng bắt đầu dần dần khôi phục như thường. Nữ tử váy đỏ bỗng nhiên thở dốc một hơi, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia quang mang ngoan lệ. Không tốt! Thẩm Lạc phát giác có điều không đúng, vội vàng nhất chưởng đánh đến, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên mở lớn miệng, khóe miệng vỡ ra lớn thêm mấy lần. Một tiếng kêu bén nhọn đâm rách màn nhĩ, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đồn nghĩa phường. Quỷ vật du đảng bốn phía lập tức cứng đờ, nhào nhào chuyển hướng cực tốc, lao vụt đến xửng pháo. Thần sắc của Triệu Đình Sinh đột biến, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Một bàn tay bỗng nhiên nhô ra, trực tiếp đâm vào miệng của nữ tử váy đỏ, khiến cho thanh âm rít lên im bặt. Ngay sau đó, sương mù màu đen trong tay lão tuôn trào ra, nhào nhào rắc vào thể nội của nữ tử váy đỏ. Khuôn mặt nữ tử rất nhanh trở nên dữ tợn dị thường, từng sợi huyết quang màu xanh đen bạo khởi, bò đầy toàn bộ gương mặt, chỉ chốc lát toàn thân bị cứng đờ chết đi. Hán tử thô lỗ nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, trong lòng biết mình không thể sống nổi, song quyền bỗng nhiên đập xuống mặt đất, toàn thân tăng vọt ô quang, phản chấn chân của Chu Mảnh dẫm trên người hắn ra. Các ngươi không phải muốn tìm thuốc nổ hay sao? Ta cho các ngươi. Nói xong, hắn thả một viên đan dược màu đen vào trong miệng cắn nát. Ngay sau đó trên thân hắn, liền có mảng lớn ô quang tuôn trào, hóa thành một vòng xoáy màu đen to lớn cực tốc xoay tròn. Chương 514. Tâm phục, khẩu phục. Ba người Thẩm Lạc lập tức cảm thấy có một cổ lực kéo to lớn truyền đến. Kéo bọn hắn không ngừng cuốn đến vòng xoáy màu đen. Tầm mắt của hắn rơi vào ba nhẫn trữ vật trên tay của hắn tử thô lỗ, lập tức hiểu ra. Diêm tiêu thuốc nổ đều trong nhẫn trữ vật của hắn. Tên này muốn kéo chúng ta đồng quy vô tận. Thuốc nổ phàm tục mặc dù uy lực có hạn, nhưng nếu kết hợp với pháp lực đan điền tu sĩ bạo phát, uy lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Dưới tình huống như vậy, cận thân phóng thích uy năng, Thẩm Lạc cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Trong lòng Thẩm Lạc rung lên, lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân, ra sức tranh thoát hắc quang lôi kéo, di chuyển về phía bên ngoài gian phòng. Cách hắn không xa, toàn thân của Chu Mãnh lập lòe kim quang, cũng đang ra sức tranh thoát lực hút, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì thân hình không lùi, muốn thoát đi càng si tâm vọng tưởng. Triệu Đình Sinh thì không cách nào ngăn, thân hình từng bước bị kéo về sau, mắt thấy là sẽ bị kéo đến bên người hán tử. Thẩm Lạc nhìn qua thân hình lùi về sau, hai tay tung kéo lấy cánh tay hai người Chu Mãnh, vận chuyển pháp lực toàn thân bỗng nhiên ném đi, ném thẳng hai người ra ngoài viện. Dẫn bọn hắn đi đi. Tiếng nói của hắn còn chưa hết, liền bị một tiếng nổ rùng trời che khuất. Thẩm tiền bối! Hai người Chu Mãnh đều ngạc nhiên hét to. Thanh âm nổ đùng vang, đại địa chấn động kịch liệt. Toàn bộ xưởng pháo sụp đổ ầm vang, khói bụi nổi lên tứ phía. Bọn người Chu Mãnh căn bản không kịp tránh xa, liền bị nguồn lực lượng này chấn té ngã xuống đất. Nhưng mà khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, chính là trong xưởng pháo cũng không có cảnh tượng ánh lửa ngút trời xuất hiện, mà bọn họ cũng không bị gần sóng mạnh mẽ hơn trùng kích. Uy lực bạo tạc này thấp hơn nhiều so với dự liệu của họ. Có chuyện gì vậy chứ? Thần sắc của Triệu Đình Sinh cứng ngắc thì thào hỏi. Chu Mãnh không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm khói bụi bay tứ tán phía trước. Chờ đến lúc bụi bặm triệt để tan đi, mọi người mới nhìn thấy trong một mảnh phế tích có một chùm ảnh màu vàng to lớn lóe lên quang mang. Bên trên có thể thấy được mấy lòng ảnh tới lui không ngớt. Thẩm tiền bối! Chu Mãnh mở miệng kêu, chỉ thấy bên cạnh chùm ảnh màu vàng còn đứng một bóng người duy trì động tác hai tay đẩy ngang về trước, chính là Thẩm Lạc. Đám người thấy như vậy vội vàng chạy tới. Thẩm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên ngã về trước, nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc này chùm ảnh to lớn đứng lặng phía trước chợt rung lên. Ngay sau đó một tiếng két. Một tiếng vàng giòn từ bên trên truyền ra. Một khe hở trên chuông đồng màu vàng nhanh chóng mở rộng, vỡ thành 7-8 khối rơi xuống dưới. Bọn người Chu Mãnh chạy đến gần, mới nhìn rõ nơi Chu Mãnh kia biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cây hố đen to lớn. Bên trong tối đen một mảnh, căn bản nhìn không thấy đáy. Đến bây giờ họ mới hiểu ra, vừa rồi là Thẩm Lạc hy sinh một kiện pháp khí cao dài, khống chế tất cả uy lực bạo tạc của hán tử thô lỗ. Trong Chu Mãnh màu vàng này, mới cứu tất cả mọi người bọn hắn được. Thẩm tiền bối. Triệu Đình Sinh tiến lên đỡ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khoát tay áo, đưa tay lau vết máu nơi miệng, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi. Trong khi nói chuyện, xung quanh đã có khói bụi bốc lên, đại lượng quỷ vật bắt đầu tụ tập tới bên này. Hắn bình phục một chút khí tức thể nội, bắt đầu mang đám người nhanh chóng thoát trở về hướng lúc đến. Chờ bọn hắn trốn vào Vĩnh Bình Phường, bắt đầu có quỷ vật chặn đường phía trước. Sau mấy lần bạo phát chiến đấu, rốt cuộc Vận Hữu Kinh vô hiểm, an toàn về khu vực thành Bắc. Thẩm Lạc mang theo đám người trở lại quan phủ Tàng Binh Điện, trả nhiệm vụ. Hắn là người lĩnh đội, thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong lệnh bài góp nhặt 20 điểm công tích, Chu Mãnh và Triệu Đình Sinh thì 15 điểm công tích, mà những người khác thì được 10 điểm. Mặt khác, bởi vì tru sát hai tên tu sĩ tích cốc luyện thân đàn, ba người Thẩm Lạc còn được 20 điểm công lao. Mỗi lần làm nhiệm vụ phổ thông là kiếm được 40 điểm công tích cũng là hiếm thấy. Nhưng Thẩm Lạc lại không vui. Chính mình bởi vì thụ thương không nói, còn bồi thêm một kiện pháp khí kim giáp tiên y, dù sao cũng là lỗ vốn. Bất quá qua chiến dịch này, hai người Chu Mãnh và Triệu Đình Sinh triệt để khẩu phục. Triệt để khẩu phục tâm phục Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cùng mọi người cáo biệt một tiếng, liền một mình trở về lầu gỗ nhã. Liền một mình trở về lầu gỗ nhã tập uyển. Trong một tháng sau, liên tục dẫn đội tham gia mấy lần nhiệm vụ, bất quá đều là điều tra tình báo cùng diệt quỷ quy mô nhỏ, cũng chưa khởi xướng phản kích quy mô lớn. Bất quá trong thời gian một tháng này, Thẩm Lạc rất ít nhìn thấy bóng dáng của Lục Hóa Minh. Mặc dù có thời điểm ngẫu nhiên gặp tại quan phủ, cũng chỉ vội vàng nói mấy câu, không có nhiều thời gian nói chuyện cùng nhau. Thẩm Lạc mơ hồ có thể nhìn ra, quan phủ Đại Đường không phải không nóng nảy phản kích đoạt lại thành trì, mà là đang tích cực bố trí chiến lực. Chỉ chẳng biết tại sao quỷ vật cùng luyện thân đàn chiếm cứ thành Nam cũng ngang ý không tiếp tục khuếch trương. Cả hai duy trì thế cân bằng thập phần vi diệu, ở giữa chỉ giao phong quy mô nhỏ, tự hồ cũng đang đợi điều gì. Đối với chuyện này, Thẩm Lạc cũng không thể quan tâm. Hắn ngày thường trừ nhận nhiệm vụ của quan phủ, sẽ còn tự mình tiến về thành Nam diệt sát quỷ vật. Mục đích đương nhiên là thu lấy âm sát khí, tiếp tục tu luyện huyền âm khai mạch quyết. Trải qua lần thử cùng với lần lượt thất bại, rốt cuộc hắn lại đã thông hai kinh mạch trong thập nhị chính kinh, tăng thêm bốn chủ mạch lúc đầu cùng một bàn chi kinh mạch. Bây giờ đã xuyên suốt bảy đầu pháp mạch. Tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh không ít, đã ẩn ẩn có thể thấy bình cảnh ngưng hồn sơ kỳ. Mà theo mấy lần làm nhiệm vụ, hắn dựa vào thuần dương kiếm phôi cùng lôi phù, chuyện diệt quỷ dần dần tạo ra chút tên tuổi. Không chỉ Sơn Quyền Tông cùng Khô Vinh Tông cố ý mời chào, mà ngay cả những tông môn khác trong thành cũng ném cành ô liu tới hắn. Chỉ là Thẩm Lạc tự nhận mình là đệ tử Xuân Thu Quán, đương nhiên sẽ không đáp ứng vào những tông môn khác. Một ngày này hắn đang tu luyện trong lầu, Mã Tu Tú đột nhiên đến chơi. Thẩm công tử, hôm nay đến thăm không phải vì chuyện gì khác, mà là muốn mua sắm bà tâm ức mộng phù từ ngươi. Mã Tu Tú tiến vào trong tiểu lâu, lúc này nói ngay vào điểm chính. Vậy lần trước... Thẩm Lạc chần chừ hỏi. Lần trước phụ lục thất bại, không thể giải cứu phụ thân, cho nên mới lại cầu ngươi ba tấm phụ lục. Mã Tu Tú ai thán một tiếng. Nếu mùa phụ, ngược lại không thành vấn đề. Chỉ là trên tay ta tạm thời không có ước mộng phụ, cần một thời gian mới có thể vẽ ra được. Kiếm tiền thì đương nhiên Thẩm Lạc sẽ không cự tuyệt. Thời gian không thành vấn đề, ta nguyện ý chờ, chỉ là giá... Mã Tu Tú nói gấp. Lúc trước người đã giúp ta không ít việc, chuyện giá thì dễ nói. Nếu Mã cô nương có thể tìm tới linh dược tăng tiến tu vi như Vũ Linh đang trao đổi, vậy không thể tốt hơn. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói ra, vì hắn vật trân quý nhất không thể nghi ngờ chính là linh đan diệu dược có thể tăng tiến tu vi. Loại linh đan này sợ là khó tìm, bất quá ta sẽ dốc hết toàn lực. Mã Tu Tú nhăn nhăn mày đảm bảo. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Thẩm đại ca bây giờ cũng coi như có quan thân, không biết chấp hành nhiệm vụ quan phủ ra sao. Nói xong chính sự, Mã Tu Tú cũng không sốt ruột rời đi mà cười hỏi. Chỉ là chân chạy việc vặt mà thôi, không có gì đáng nói. Thẩm Lạc cũng tươi cười đáp. Mã Tu Tú hơi cứng người, thấy hắn tự hồ không muốn nói nhiều, cũng thức thời không tiếp tục hỏi thăm, chỉ nói chuyện phím đôi câu rồi cáo từ rời đi. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Đại Mộng Chủ chương 515, Huyễn Chập Yêu Đan. Thẩm Lạc nhìn Mã Tu Tú rời đi, lập tức quay người trở về phòng, tiếp tục khổ tu. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua. Theo trong phòng truyền ra một tiếng thét trầm thấp, một cỗ lực lượng vô hình chấn khai, mở ra các cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, Thẩm Lạc đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên đất. Trên thân chấp động 9 đường cong màu lam, tất cả đều chấp động quang mang sáng tỏ. Trên thân tản mát ra một cổ sóng pháp lực mãnh liệt, so với trước đó cường đại hơn 2-3 thành. Thẩm Lạc từ từ mở mắt ra, trong mắt hiện ra nét vui mừng. Trải qua cố gắng những ngày qua, hắn lần nữa đã thông hai đầu pháp mạch. Hiện tại pháp mạch thể nội đã đạt đến 9 đầu, có thể so với tư chất đạo thể thông thường. Mà hắn lựa chọn hai đầu kinh mạch này cũng không phải là ngẫu nhiên. Dựa vào khai mạch, hắn đặc biệt lựa chọn thủ tam dương kinh mạch trong mộng cảnh, đưa pháp lực từ đan điền quán thông hai tay, tăng lên tốc độ thi pháp cực lớn. Năm ngón tay của hắn vung lên, ngón tay chưa mở, năm đạo thủy nhận màu lam đã đánh vào trên vách tường cách mấy trượng. Tốc độ thi pháp nhanh gấp mấy lần so với trước, có thể xưng điện quang hỏa thạch. Lúc này thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Trên vách tường bị xuyên thủng ra năm lỗ thủng, năm dòng cát mịn chậm rãi chảy xuống. Hắn lại thử thôi động pháp khí, tốc độ cũng tăng nhiều, khóe miệng lập tức nhìn không được nhếch lên. Huyền âm khai mạch quyết chính là khủng bố như vậy, có thể dựa theo tâm ý người tu luyện, tùy ý lựa chọn kinh mạch chuyển hóa thành pháp mạch. Chuyển hóa kinh mạch trọng yếu thành pháp mạch, tiền đồ tu luyện về sau không thể đo lường. Theo pháp mạch tăng nhiều, tu vi hắn tiến triển cũng lần nữa tăng tốc, lúc này cũng đã triệt để đạt đến ngưng hồn sơ kỳ đỉnh phong. Thẩm Lạc chậm rãi thổi tức hai lần, rất nhanh bình phục nỗi lòng, bắt đầu suy nghĩ cách đột phá ngưng hồn trung kỳ. Nếu có thể thành công tiến giai, bằng vào chín đầu pháp mạch, còn có rất nhiều pháp khí lợi hại trong tay, thực lực lập tức có thể thăng hoa đến một tầng mới. Chỉ là mặc dù tư chất hắn tăng nhiều, nhưng tiến giai cũng không nắm chắc, tốt nhất có thêm ngoại vật tương trợ thì mới được. Vào thời khắc này, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Lạc quét thần thức qua, đuôi lông mày vẫy một cái, đứng dậy mở cửa. Lại là Mã Tu Tú tới chơi. Thẩm công tử quấy rầy rồi. Mã Tu Tú mỉm cười chào. Mặc dù nàng không mở miệng nói thêm gì, Thẩm Lạc lại có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia bức thiết. Mã cô nương, mời vào. Ước mộng phù đã vẽ xong. Chỉ là vì vẽ ba tấm phù lục này, hao tổn đại lượng tâm lực của ta. Thật sự là cực khổ. Thẩm Lạc mời Mã Tu Tú vào phòng, than khổ. Tiểu nữ cũng biết Thẩm công tử vất vả. Lần này mang đến một ít thứ, chắc hẳn là người có thể sử dụng. Mã Tu Tú nói, lấy ra hai bình ngọc một lam một trắng đẩy đến trước mặt của Thẩm Lạc. Những thứ này là gì? Thẩm Lạc cầm lấy một bình ngọc màu lam lên tiếng hỏi. Trong bình ngọc màu lam này chứa lam tâm đan. Trong bình ngọc màu trắng chính là quảng linh đan. Đều là đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ ngưng hồn kỳ. Tin tưởng sẽ hữu dụng đối với Thẩm công tử. Mã Tu Tú giải thích. Thẩm Lạc mở ra bình ngọc màu lam. Bên trong chứa 7-8 khỏa đan dược màu thủy lam. Mặt ngoài quanh quẩn lam quang như nước chảy. Là một tầng linh lực nồng đậm. Đúng là loại đan dược cố bản bồi nguyên không có tệ. Hắn lại cầm lấy bình ngọc màu trắng mở ra. Bên trong chứa 5-6 khỏa đan dược tuyết trắng, tản ra linh lực không khác lam tâm đan. Đan dược không tệ, chỉ là số lượng hơi ít một chút. Thẩm Lạc có chút chần chừ nói. Bởi vì do quỷ hoạn, trong trường An Thành vật tư cực kỳ thiếu, nhất là đan dược càng khan hiếm. Xin Thẩm đạo hữu ban dung 1-2, trừ cái đó ra, tiểu nữ còn mang theo một ít tiên ngọc cùng vật khác. Xin Thẩm công tử vui lòng nhận cho. Mã Tu Tú phất tay. Một mảnh bạch quang liền hiện soạt một tiếng, trên mặt bàn lại tăng thêm một đống đồ vật nhỏ. Một đống tiền ngọc, một khối tinh thạch màu lam, một viên yêu đan màu đỏ, còn có một gốc linh thảo màu huyền hoàng. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động của Mã Tu Tú thì bất giác khẽ giật mình. Kỳ thật những đan dược phụ trợ tu luyện kia, hắn đã tương đối hài lòng. Dù sao cũng là vật cần thiết trước mắt, mà vẽ mây tấm ước mộng phù cũng không tốn quá nhiều công phu. Chỉ là trong mắt Mã Tu Tú bức thiết, khiến hắn quyết định thử cò kè mặc cả một chút. Ai ngờ vừa nói một câu mà Tu Tú liền lấy ra nhiều thứ như vậy. Đây cũng là niềm vui bất ngờ. Thẩm Lạc bất động thanh sắc nhìn lướt qua. Một đống nhỏ tiền ngọc này số lượng không ít, chừng 200 khối. Tinh thạch màu lam hắn không có nhận ra. Bên trên chớp động lam quang phi thường thuần túy, hiển nhiên là linh tài thủy thuộc tính thượng giai. Về phần viên yêu đan xích hồng, tử yêu khí từ bên trên phỏng đoán là yêu đan ngưng hồn kỳ. Rốt cuộc là một gốc linh thảo huyền hoàng, hình dạng uốn lượn, giống như một đầu tiểu long. Trên đỉnh còn có hai sợi nhô ra màu đỏ thắm, cực kỳ giống hai cái sừng rồng. Chu Long Thảo. Hắn không quá để ý tinh thạch màu lam cùng yêu đan xích hồng, mà lại chăm chú nhìn linh thảo sau cùng thốt lên. Thẩm công tử thật sự là bác văn quản thức, không sai. Linh thảo này là Chu Long Thảo. Dược linh đã được 300 tuổi. Mã Tu Tú thoáng có chút ngoài ý muốn. Mã cô nương thật sự là quá khách khí. Những vật này ta rất hài lòng. Đây là ba tấm ước mộng phù. Xin mời Mã cô nương nhận cho. Thẩm Lạc không tiếp tục lòng tham không đáy, lấy ra ba tấm phù lục màu vàng. Trên mặt Mã Tu Tú lướt qua một tia kinh hỉ khó kìm nén, nhưng lập tức thu liễm. Nàng tiếp nhận ba tấm phù lục, cùng Thẩm Lạc nói chuyện phím đôi câu, rồi rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc chờ cho Mã Tu Tú rời đi, lập tức thu hồi tất cả vật phẩm trên bàn, cũng đứng dậy đi ra ngoài, sau một lát đi vào một chỗ quảng trường phụ cận. Trên quảng trường có rất nhiều tu sĩ bày quầy bán hàng, khắp nơi chồn trộn, dòng người như thoi đưa, trừ quy mô ít đi một chút thì cũng có mấy phần quang cảnh Tây Thị chưa bị hủy trước đây. Dù sao chỉ cần có chỗ cho tu sĩ tụ tập, tất nhiên tồn tại các loại giao dịch. Vậy là tu sĩ trong thành đương nhiên ở quảng trường này tạo thành một phường thị đơn giản. Thẩm Lạc xuyên qua từng quầy hàng, đi vào trong một gian thạch ốc giản dị dùng cự thạch xây thành. Trong phòng là một cửa hàng đơn sơ, cửa hàng lớn hơn nhiều so với những quầy hàng bên ngoài. Kinh doanh phần lớn là các loại vật liệu, nhất là các loại yêu thú. Chủ cửa hàng là một người mập lùn đang ở bên trong quản lý sinh ý. Thẩm Lạc lấy ra gốc chu long thảo ném cho người kia, không chút khách khí nói: "Vương đạo hữu, ta đã tìm được chu long thảo, đưa huyễn chập yêu đan cho ta đi." "Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, nhanh như vậy đã lấy được chu long thảo, thật là lợi hại." Nam tử mập lùn cầm lấy linh thảo, ngạc nhiên khen ngợi: "Không sai, đúng là chu long thảo, tuổi thọ cũng là đầy đủ. Huyễn chập yêu đan tại đây cho ngươi." Nam tử mập lùn quan sát tỉ mỉ chu long thảo, gật đầu, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc mở hộp ngọc ra, bên trong là một viên yêu đan màu trắng bạc, lớn chừng quả đấm. Mặt ngoài yêu đan bao quanh một tầng bạch quang mông lung, chớp động thật nhanh, nhìn kỹ sẽ khiến cho người ta cảm thấy choáng váng hoa mắt. "Không tệ." Khóe miệng của hắn lộ ra tươi cười, sau đó đầy hộp ngọc. Kết thúc tập 106 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.